Vũ Luyện Điên Phong, chương 102, trận chiến chớp nhoáng, gocchuyenaudio.com, ngươi vẫn chưa có tư cách đó đâu. Dương Khai gầm lên, nguyên khí toàn thân hung mãnh trào ra ngoài, cả người như hỏa quả đang bốc cháy, tỏa ra hơi nóng cực độ. Vừa nói, Dương Khai vừa đối một chưởng với Nguyên Lãng, một âm thanh trầm đục vang lên, Dương Khai lảo đảo lùi về sau, còn tên Nguyên Lãng thì kêu lên một tiếng quái gở, người bay ra. Lùi lại ba bước, Dương Khai chớp mắt lại rơi vào vòng vây của ba tên còn lại, thấy đòn đánh của chúng sắp ập lên người mình, Dương Khai vội vàng hạ người xuống tránh được đòn của một tên ly hợp cảnh, đồng thời chìa lưng về phía tên đệ tử huyết chiến bang kém nhất. Trong thế giới núi lấp bể, song trường tung ra ấn vào ngực tên thái sư huynh cảnh giác nhất. Cũng chính tên này lúc này đã cảnh tỉnh Nguyên Lãng, khiến y không rơi vào cạm bẫy của Dương Khai. Trong bốn tên, hắn là tên cầm đầu, công lực át mạnh nhất, kể cả hắn có bị phong ấn tu vi cũng vẫn còn ở mức khí động cảnh lưỡng tầng. Cho nên Dương Khai đã quyết phải giết hắn trước tiên, chỉ cần hắn chết ba tên còn lại không đáng ngại nữa. Trong chốc lát Dương Khai đã giao thủ với cả bốn tên bằng hình thức khác nhau. Tên thái sư huynh thấy Dương Khai bất chấp nguy hiểm tấn công mình, bất giác cho mày, tuy hắn không biết Dương Khai muốn làm gì, nhưng vẫn ngầm có dự cảm nào đó không tốt. Trong song trường này, nhất định là có ẩn chứa huyền cơ nào ghê gớm lắm. Lùi, tên này cũng khá là quyết đoán, tuy hắn không tin Dương Khai có thể làm gì được mình, nhưng cẩn thận vẫn hơn, hắn lập tức lùi về sau, đồng thời giương tay đỡ lấy song trường của Dương Khai, nhằm thăm dò công lực đối phương rốt cuộc đến đâu. Bàn tay còn chưa đẩy ra, hắn đã phát hiện khóe miệng Dương Khai chợt nhếch lên nụ cười nham hiểm. Không ổn, trúng kế rồi. Ngay sau đó, hắn lại thấy song trường của Dương Khai giạt ra hai bên, tránh khỏi đòn đỡ của hắn, với tư thế dũng mãnh ấn thẳng vào ngực hắn. Song trường này của hắn dĩ nhiên sẽ đánh trúng mình, nhưng đòn đánh của mình có thể sẽ đánh trúng Dương Khai. Đây chẳng phải muốn dĩ thương hoán thương sao? Ý nghĩ còn chưa thay đổi xong, song trường của Dương Khai lại có biến hóa mới, trên hai bàn tay nóng rực đó thình lình đỏ lòa như máu, như có chất lỏng gì che phủ cả bàn tay, nhiệt độ lại tăng thêm một bậc nữa. Không tránh được nữa rồi. Tên thái sư huynh lóe lên tia độc ác trong ánh mắt, vận hành nguyên khí toàn thân, để xem sau trường này, rốt cuộc ngươi chết hay là ta chết. Lão tử dù gì cũng là cao thủ ly hợp cảnh, tuy hiện tại công lực đã bị phong ấn một nửa, có hơi xa thế, nhưng chất lượng và nồng độ của nguyên khí nội thể chẳng lẽ ngươi có thể đọ lại được. Hai tiếng binh binh vang lên, một trường của tên thái sư huynh đánh vào ngực Dương Khai, đồng thời ngực hắn cũng bị hai trường của Dương Khai đánh trúng. Trong nháy mắt nguyên khí đang thủ ở vùng ngực kịch liệt cuộn trào, vùng ngực hắn như sắp tan chảy đến nơi. Nguyên khí của tên tiểu tử này tinh thuần quá. Hắn kinh hãi, trộm nghĩ nếu không phải cảnh giới hắn cao hơn, uy lực của trường này đã có thể khiến hắn trọng thương rồi. Chưa khiếp sợ cho xong, hắn đã cảm thấy trong lòng bàn tay Dương Khai lại truyền đến một luồng nhiệt bỏng rát. Cùng lúc luồng nhiệt này truyền đến, ngực tên thái sư huynh đau bút cảm giác như cơ thể bị thứ gì đó xuyên qua, lục phủ ngũ tạng bỗng quay cuồng. Cút ngay cho ta, thái sư huynh hầm hầm giận dữ tung ra trường lực, Dương Khai cũng không gượng sức thêm được nữa, bèn tức tốc bay ra. Còn, gocchuyenaudio.com, chưa đáp xuống đất thì đã bị tên đệ tử huyết chiến bang công lực kém nhất từ sau lưng đâm cho một nhát kiếm, trong giây phút nguy cấp Dương Khai cố quay người lại, nhát kiếm này đâm xuyên qua bả vai, trên bả vai xuất hiện một khe hở toàn máu. Vẫn chưa kết thúc, thừa cơ Dương Khai bị thương, một tên ly hợp cảnh khác cuối cùng cũng có được cơ hội, hắn đạp lên mạng sườn Dương Khai, đá hắn hất tung lên. Lúc nãy Dương Khai đã tránh được một đòn của hắn, khiến hắn có hơi mất mặt nên giờ hắn dĩ nhiên hạ thủ không chút nương tay. Cùng lúc Dương Khai bay ra, một cái lọ nhỏ đột nhiên rơi ra từ ngực áo, rớt xuống mặt đất. Giữa không trung, Dương Khai phun ra một tia máu, loạng choạng đáp xuống đất, ánh mắt đau đớn nhìn cái lọ vừa rơi ra, nhưng lại không dám bước đến nhặt về, dưới chân chợt xuất hiện ánh lửa, nhanh như cắt lẩn vào trong rừng sâu. Nguyên Lãng thấy vậy, vội vàng xông đến nhặt cái lọ đó lên. Tiếng cười của Dương Khai từ xa vọng lại, ha ha ha, huyết chiến bang, ly hợp cảnh, chỉ có thế mà thôi. Hắn chạy kiểu gì vậy? Mấy tên huyết chiến bang ngơ ngác nhìn nhau, tiếng hú của Dương Khai dẫn bọn chúng tiến đến, uy phong lẫm liệt đã đang đứng đợi, với điệu bộ bề thề, ngữ khí ngông cuồng trước đó, chúng cứ tưởng Dương Khai có chỗ dựa gì đó, nhưng bây giờ thì lại chạy đâu mất tiêu rồi. Thế chẳng phải là thùng rỗng kêu to sao? Bọn chúng còn tưởng Dương Khai có thủ đoạn gì ghê gớm lắm, nhìn theo hướng Dương Khai vừa bỏ chạy chúng không khỏi khịt mũi khinh bỉ. Đuổi theo, hắn đã bị trọng thương rồi, chắc chắn không thể cầm cự được bao lâu. Nguyên Lãng vung tay, hung dữ ra lệnh, lần đấu tay đôi với Dương Khai y đã thua lỗ không nhỏ, y không ngờ trường lực của Dương Khai lại khó hóa giải đến thế, đến khi giải được thì trận đấu bên này đã kết thúc mất rồi. Trước sau chỉ chưa đầy 3 tức, tốc độ nhanh đến mức bọn chúng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Nói xong, Nguyên Lãng lập tức truy theo hướng của Dương Khai, bọn còn lại cũng tức tốc theo sau. Nhưng chưa chạy được mấy bước, sau lưng đột nhiên vọng lại âm thanh vật nặng rơi xuống đất, bọn chúng kinh ngạc quay đầu lại thì thấy tên thái sư huynh cao cường nhất ngã ngửa trên mặt đất không nhúc nhích gì. Sư huynh làm sao vậy? Nguyên Lãng kinh ngạc la lên, nhưng không có phản ứng nào đáp lại. Sao lại thế này? Tên công lực kém nhất cũng ngơ ngác. Vừa rồi thái sư huynh chỉ bị tên Dương Khai đó đánh trúng một trường thôi, chẳng lẽ đến mức trọng thương thế này sao? Có gì không ổn? Tên thứ ba cau mày, vội vàng quay lại lật người vị sư huynh này lên, đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thái sư huynh thế nào rồi? Nguyên Lãng đi lại hỏi, đưa mắt nhìn, y cũng chết đứng người. Bởi vì da rẻ vị sư huynh này đỏ bừng, máu dưới da đang sôi sùng sục, hai con mắt lồi lên, trông không khác bộ dạng của tên Nộ Lãng lúc chết. Hiện giờ, vị thái sư huynh này không có chút hơi thở nào, trên lồng ngực có một lỗ chọc nhỏ bằng đầu ngóc tay, đang rì rì chút ra từng giọt máu đỏ thẫm. Nóng quá, tên đệ tử huyết chiến bang đang ôm xác thái sư huynh vội vàng thả xuống. Khi ngã ập xuống mặt đất, cái xác này đã nứt toạc ra, máu nóng tuôn trào ra tung tóe khắp mặt đất, bốc lên một đám xương tanh nồng mùi máu. 3 người còn sống bị xối đầy mặt toàn máu, trong máu còn lẫn ít nguyên khí nóng hừng hực. 3 tên này kinh hãi vạn phần. Chúng không thể ngờ, vị thái sư huynh cao cường này lại chết một cách không minh bạch như vậy. Chết như thế, gocchuyenaudio.com, nào, và Dương Khai hạ thủ khi nào? 3 tên này cứ đứng ngây ra tại chỗ, mơ hồ nhìn tên sư huynh đã chết không thể tái sinh trên mặt đất, trên mặt hiện lên thù kiểu sắc thái. 4 cao thủ huyết chiến bang đồng loạt ra tay đối phó Dương Khai, nhưng chỉ trong chớp nhoàng đã bị hắn giết mất 1 tên, còn hắn thì chỉ bị trúng 1 nhát kiếm, 1 cước và 1 trường thôi, tuy bị trọng thương, nhưng cũng đã trốn biệt đâu mất. Cách chương.